Sau khi bỏ rơi Apollo hề thù, chương 30, nếu tiết lộ quá sớm, điều ước sẽ mất hiệu lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Daph tỉnh giấc với tinh thần sảng khoái, tựa như vừa trải qua một giấc mộng êm đềm, không có dấu hiệu nào của sự biến đổi trên thân thể nàng. Những bận tâm và mỏi mệt đọng lại từ cuộc chuyện cho đêm qua cùng Semele cũng đã tan biến. Nàng từng có một giấc ngủ dễ chịu như vậy một lần trước đây, khi được cứu khỏi hồ gương vỡ và trên đường trở về. Nàng đã thiếp đi trong vòng tay của Apollo. Daph cúi mắt, bất giác mỉm cười, xem ra ngươi cũng đã có một giấc mộng đẹp. Semele cầm chiếc lược ngà, ánh mắt nàng thoáng giao nhau với Daph qua tấm gương đồng nhỏ. Công chúa chớp mắt, mỉm cười hỏi. Daph hiểu nàng ta thực ra chỉ muốn tìm một cớ để kể về giấc mộng của chính mình, nên đơn giản lướt qua câu chuyện của bản thân. Đáng tiếc là ta không nhớ đã mơ thấy gì, nhưng ta ngủ rất ngon. Còn ngươi, đã mộng thấy gì? Semele khẽ vuốt mái tóc quả óng ánh của mình, giọng nói thấp xuống, mang theo sự vui mừng không thể che giấu. Ta đã mơ thấy ngài. Ngài nói rằng hôm nay sẽ đến gặp ta, vì sắp được gặp gỡ người tình. Hôm nay Semele hiếm khi trở nên kỹ tính trong việc chải chuốt. Mái tóc nàng được bới lên rồi lại thả xuống, tết lại rồi lại gỡ ra. Mấy cung nữ vây quanh nàng thay đổi nhiều kiểu tóc nhưng vẫn không thể khiến công chúa hài lòng. Cuối cùng, chỉ khi Daph tự tay chỉnh sửa, Semele mới mãn nguyện. Daph thoáng lo lắng làm sao để tránh mặt vua của các vị thần một cách tự nhiên. Đồng thời cũng cảm thấy việc Hera vẫn án binh bất động đến giờ phút này quả thực có phần kỳ lạ. Tâm trí nàng mơ hồ suốt cả ngày, không biết tự lúc nào, màn đêm đã buông xuống, kéo theo sắc đỏ cam dịu dàng của ánh tà dương, điện thất bỗng chốc trở nên yên ắng lạ thường. Daph lấy làm lạ, tập trung quan sát xung quanh, mới nhận ra tất cả cung nhân khác đã âm thầm lui ra từ bao giờ. Đúng lúc ấy, tiếng bước chân vọng lên từ hành lang bên ngoài. Semele nhìn nàng, vừa mỉm cười vừa trách yêu. Này, ngươi không định ra bái kiến ngài sao? Không, ta không muốn quấy rầy hai người. Daph vội kéo mạng che mặt xuống, che kín dung nhan, rồi nhanh chóng lui vào phòng chứa đồ. Cẩn thận khép chặt cửa. Ngay sau đó, nàng nghe thấy tiếng Semele vui mừng gọi khẽ. Tiếp đến là tiếng cười sảng khoái của một nam nhân. Giọng nói của Zert nghe trẻ trung đến bất ngờ. Vách cửa ngăn giữa phòng ngủ và phòng chứa đồ tuy kiên cố, nhưng rốt cuộc vẫn không thể hoàn toàn chặn kín âm thanh. Daph lúng túng chui sâu hơn vào đống vải lanh, sợ sẽ nghe thấy những điều không nên nghe. May thay, dường như Zert chỉ đến thăm hỏi người sẽ sinh ra đứa con của mình, trò chuyện cùng Semele một hồi rồi rời đi. Nếu không biết thân phận của hai người, bất kỳ ai nghe thấy cuộc đối thoại ấy cũng sẽ tưởng đó chỉ là một cặp tình nhân chênh lệch tuổi tác, cùng nhau mơ về viễn cảnh tốt đẹp khi đứa trẻ chào đời. Sau khi không gian trở lại tĩnh lặng, Semele mở cửa, giả vờ giận dỗi. Bĩu môi, sao ngươi lại trốn đi? Ta vừa bảo với ngài rằng ta có một người bạn đáng tin cậy. Ngài đã mừng cho ta. Điều khiến Daph ngạc nhiên là Semele không hề bối rối khi bị nàng nghe thấy cuộc trò chuyện. Thậm chí còn có vẻ tự hào, như thể chứng minh cho kẻ hoài nghi thấy rằng tình yêu mà nàng nhận được là sâu đậm biết bao. Có lẽ, dù Daph chưa từng lên tiếng, Semele vẫn mơ hồ nhận ra nàng luôn giữ thái độ dè dặt trước mối quan hệ giữa nàng ta và Zert. Daph không biết phải đáp lại thế nào, đành chuyển hướng câu chuyện. Trông người vui vẻ thế này, chắc hẳn có chuyện tốt xảy ra rồi. Đôi mắt Semele sáng rực vì hạnh phúc. Ngươi đoán đúng rồi, ngài hứa rằng lần tới gặp ta, ngài sẽ ban cho ta một điều ước, bất cứ điều gì cũng được. Lời hứa từ bậc chí tôn quả là một món quà vô giá. Ngươi định cầu xin điều gì? Semele bỗng nhiên trầm mặc, Nét phấn khởi trên mặt nàng dần dần phai nhạt, không biết nàng đang nghĩ đến điều gì, nhưng giữa đôi mày xinh đẹp, một nỗi bất an sâu sắc thoáng hiện. Semele, công chúa trẻ đặt tay lên bụng mình, giọng nói trống rỗng, đúng vậy, ta nên cầu xin điều gì? Cho ta, hay cho đứa trẻ này đây? Sáng hôm sau, Semele đón tiếp một vị khách bất ngờ. Mẹ Beloe, sao người lại đến đây? Semele bước nhanh tới, thân mật nắm lấy tay một người phụ nữ lớn tuổi, vô thức đung đưa như trẻ nhỏ. Ngay sau đó, nàng nhận ra mình đã không còn là đứa trẻ nữa, liền có chút ngượng ngùng, mỉm cười e lệ. Người phụ nữ không đáp ngay, ánh mắt đầu tiên rơi xuống bụng của Semele. Bà im lặng nhìn một hồi lâu, sau đó bỗng bật cười. Những nếp nhăn nơi khóe mắt càng hằn sâu. Mới đó mà ngay cả điện hạ cũng sắp có con rồi. Vậy là ta thực sự trở thành một bà lão mất thôi. Semele đỏ mặt che môi, kéo bà đến chiếc trường kỷ dành cho khách. Đáp nghiêng đầu, lặng lẽ hỏi cung nữ bên cạnh, bà ấy là ai? Nhũ mẫu của công chúa. Sau khi dâng lên mật tửu và quả khô, cuộc trò chuyện giữa người xa cách đã lâu cuối cùng cũng có thể bắt đầu. Mẹ Beloe, các con gái của người đều đã gả chồng cả rồi sao? Nếu có chuyện gì ta có thể giúp, xin đừng ngại nói. Semele dường như nghĩ rằng nhũ mẫu gặp khó khăn nên mới tìm đến nàng cầu trợ. Không, không có gì to tát cả. Chỉ là ta nghe nói công chúa của thiếp đã được thần vương sủng ái, nên đến xem thực hư thế nào. Bà nheo mắt, khóe môi nhếch lên, tất nhiên, cũng là để xem điện hạ có sống tốt hay không. Ta tất nhiên là rất tốt, chẳng có gì đáng để người lo lắng. Semele cúi đầu, nghịch giải thắt áo, nàng im lặng một lúc, rồi đột nhiên hạ giọng, mẹ Beloe, người có cảm thấy vui mừng vì ta không? Nghe vậy, Beloe đột nhiên nắm chặt tay Semele. Đây là lần đầu tiên điện hạ trở thành một người mẹ. Hơn nữa còn là mẹ của thần tử. Chắc hẳn người vô cùng bối rối. Không giấu gì người, ta đến đây là để hiến kế. Semele nuốt khan, khẽ hé môi. Bà hiểu ý, lắc đầu cười, chợt nắm lấy bàn tay trắng nõn của công chúa. Semele nhíu mày, đầu ngón tay thon thả của nàng đã có chút sưng phù do thai kỳ. Beloe chậm rãi nhìn quanh, ý cười không đổi, những người hầu trong này vẫn là trinh nữ, phải không? Hãy bảo họ lui ra, vì điều ta sắp nói không nên để họ nghe thấy. Semele gật đầu, ra hiệu cho mọi người lui xuống. Đạp lặng lẽ theo sau những người khác đến bên cửa, nhưng trước khi rời đi, nàng ngoảnh lại nhìn thêm một lần nữa. Người phụ nữ già nua xuất hiện đột ngột này khiến nàng cảm thấy bất an, nhưng lại chẳng thể nói rõ nguyên nhân. Nàng không dám đi xa, chỉ đứng lại, lắng tai nghe động tĩnh trong phòng, nhưng bên trong chỉ vọng ra những lời thì thầm khe khẽ, đôi khi xen lẫn tiếng thở dài, những khoảng lặng đầy do dự, và cả tiếng nức nở bị đè nén. Beloe luôn là một người như thế này sao? Daf kéo một nữ hầu đã chứng kiến Semele trưởng thành sang một bên, cố gắng dò hỏi, như thế nào? Nàng thoáng do dự, vất vả tìm từ để diễn đạt cảm giác kỳ lạ khó gọi tên ấy. Bà ấy, đặc biệt uy nghiêm, mọi người dường như rất kính trọng bà ấy. Không chỉ Semele, mà cả những người khác nữa. Ai cũng tự nhiên nghe theo lời bà ấy sắp đặt. À, nói vậy cũng đúng, luôn là như thế. Dù sao, ngoại công chúa Semele, bà ấy cũng từng là nhũ mẫu của hai vị công chúa khác nữa. Daf còn muốn tiếp tục tìm hiểu, nhưng đối phương dường như không còn hứng thú bàn về nhũ mẫu, mà trái lại quay sang tra hỏi về thân phận của nàng. Trong mắt mọi người, một nữ quyến xa lạ như nàng bỗng nhiên được đưa vào cung, lại còn được công chúa Semele, người vốn dè dặt với người lạ, đặc biệt tín nhiệm. Có khi còn đáng nghi hơn cả Beloe. Nàng chỉ còn cách lần theo những thông tin mà Hermes đã cung cấp để trả lời từng câu hỏi. thỉnh thoảng thêm thắt một vài chi tiết tự mình nghĩ ra. Trong khi đó, trong phòng đã không còn vang lên tiếng khóc của Semele nữa. Dường như Beloe thực sự đã giúp xoa dịu tâm trạng bất ổn của một thiếu nữ đang mang thai. Thời gian trôi qua, cuối cùng Semele khoác tay nhũ mẫu bước ra, tiễn bà đến tận cửa cung. Đôi mắt nàng vẫn còn hoe đỏ, nhưng thần sắc đã có phần tươi tỉnh hơn. Đừng quên những gì ta đã nói. Beloe nhẹ nhàng vỗ lên cánh tay nàng, không hề liếc nhìn bất kỳ ai khác, chỉ lẳng lặng quay đi, dõi theo bóng dáng bà khuất dần. Daph thấp giọng hỏi, bà ấy đã nói gì? Ta đã hứa với mẹ Beloe sẽ giữ bí mật. Daph khẽ cau mày, nhưng Semele lại bất ngờ bật ra một câu. Ta đã nghĩ ra điều ước của mình rồi. Không để nàng có cơ hội truy hỏi, công chúa thíp chỉ mím môi cười, đưa một ngón tay lên môi làm động tác giữ im lặng. Nhưng ta không thể nói cho ngươi biết, nếu tiết lộ quá sớm, điều ước sẽ mất hiệu lực. Daph nhân lúc Semele đang tắm, tìm một góc khuất để dâng lời cầu nguyện đến Apollo. Nàng không dám rời đi quá lâu, chỉ đơn giản báo cáo về lời hứa của Zeus và sự xuất hiện đột ngột của nhũ mẫu. Sau khi cầu nguyện xong, nàng kiên nhẫn chờ đợi một lúc nhưng không thấy Hermes từ trên không giáng xuống. Có lẽ, trong mắt hai vị thần trên đỉnh Olympus, những chuyện này vẫn chưa đáng được xem là bất thường. Ngay cả khi Beloe thực sự là tay mắt mà Hera cử tới hay thậm chí là chính nữ hoàng của các vị thần tự mình cải trang thì hiện tại bà vẫn chưa gây ra bất kỳ nguy hại nào cho Semele. Hơn nữa, một bậc chí tôn như phối ngẫu của Zeus lại thực sự sẽ cải trang thành một bà già. Đối đãi với một thiếu nữ phàm trần đang mang cốt nhục của chồng mình bằng một nụ cười hiền hòa. Thậm chí còn dùng kính sưng. Điện hạ, sao, chuyện đó, chắc là không thể. Nghĩ đến điều này, Đam yên lòng không ít. Chỉ là càng cẩn trọng gấp bội đối với thức ăn và y phục dâng lên công chúa. Hạ độc vào đồ ăn hay những vật dụng thân cận là phương thức cổ điển nhất của kẻ thù. Ngày hôm ấy trôi qua trong bình an. Hai ngày sau, vào lúc chạng vạng, Zeus lại đến. Lần này, Daph giấu giếm Semele, lén lút trốn vào gian chứa đồ, khép hờ cánh cửa, co người ẩn mình trong đống lông thú mùa đông. Nàng nghi ngờ đề nghị của Beloe có liên quan đến Zeus. Bởi vậy lại càng muốn biết Semele rốt cuộc sẽ cầu xin điều gì từ ngài. Semele, tình yêu của ta. Xem ra nàng đã quyết định món quà mình mong muốn. Zeus cười khẽ với vẻ thích thú. Bất kể là gì, ngài đều đã hứa sẽ thực hiện nguyện vọng của ta. Dĩ nhiên, ta thề trước nữ thần Styx của sông địa ngục. Chỉ cần là điều nàng mong muốn, ta sẽ cố hết sức mà thực hiện. Semele hít sâu một hơi, rồi như thể đọc một bài diễn văn đã thuộc lòng từ lâu. Nàng thốt ra tất cả trong một hơi. Zeus, quân vương của ta, người tình vĩ đại của ta, các chị gái của ta bề ngoài thì chúc mừng ta được thần vương chiếu cố, nhưng kỳ thực trong lòng vẫn không tin rằng cốt nhục trong bụng ta là con của vị chủ nhân đỉnh Olympus. Hơn nữa, ngài là người phong lưu đa tình đến vậy, làm sao ta có thể tin rằng ngài sẽ không sớm quên mất ta và đứa trẻ này. Vậy nên, ta cầu xin ngài, khẩn thiết cầu xin ngài, hãy bày tỏ trước mặt ta thần uy chân chính của ngài. Hãy ôm ta với chính dáng vẻ khi ngài đến gặp nữ thần tay trắng Hera. Chỉ như vậy, sẽ không ai dám nghi ngờ cha của đứa trẻ này là ai. Và ta cũng sẽ không còn một chút băn khoăn hay nghi hoặc nào nữa. Một khoảnh khắc im lặng chết chóc, Zeus bật cười. Lần này cố tình cười rất nhẹ, giọng điệu ôn nhu dẫn dắt, khiến Daph bất giác dùng mình, đưa tay xoa cánh tay nổi da gà. Chẳng lẽ ngoài điều đó ra, nàng không muốn gì khác? Ta cho phép nàng đưa ra một nguyện vọng khác, ta sẽ thực hiện nó. Giọng của Semele bắt đầu run rẩy. Không, đây là nguyện vọng duy nhất của ta. là nguyện vọng mà ngài đã hứa chắc chắn sẽ thực hiện. Đứa trẻ ngốc nghếch, nàng không biết mình đang cầu xin điều gì đâu. Rớt bỗng đổi sang giọng điệu của một bậc trưởng bối. Semele cao giọng, the thế, nếu ngài không muốn đối xử với ta như đối với vương hậu, vậy thì cứ nói thẳng ra đi. Ta, rớt gần như lập tức từ bỏ việc giải thích. Có lẽ giọng điệu của công chúa đã làm ngài phật ý, nếu đó là mong ước cả đời của nàng. Tình yêu của ta, một cơn ớn lạnh quét qua Daph. Nàng theo bản năng bật dậy khỏi đống lông thú, định lao ra ngoài ngăn chặn những gì sắp xảy ra. Dẫu nàng cũng như Semele, đều chẳng rõ tại sao rớt. Vị thần vừa hào phóng rộng rãi trong giây trước, lại không muốn đáp ứng lời cầu xin này đến vậy. Nhưng chắc chắn, điều ấy sẽ không mang lại kết cục tốt đẹp. Ngay khoảnh khắc nàng bật dậy, một luồng sáng chói lòa đến đau nhức xuyên qua khe cửa, khiến nàng vô thức nhắm nghiền mắt lại. Tiếng sấm nổ tung ngay gần đó, rồi lại một tiếng nữa, rồi thêm nhiều tiếng nữa. Daph cảm giác như màng nhĩ mình đã bị đánh vỡ, trong thoáng chốc chẳng còn nghe thấy gì. Giống như trong những bộ phim chiến tranh nàng từng xem từ rất lâu trước đây. Sau một trận oanh tạc, những âm thanh nhức nhối cứa vào màng tai, cọ sát vào tận óc, khiến dạ dày quặn lên vì buồn nôn. Giác quan đầu tiên hồi phục lại chính là thính giác. Dường như có một con mãng xà đang lè lưỡi, tiếng rít trầm thấp quét qua màng nhĩ. Nàng mở mắt ra, xuyên qua dòng lệ không kìm được mà nhìn thấy ánh lửa đỏ rực từ khe cửa hắt lên tường. Âm thanh kỳ lạ này là tiếng ngọn lửa bùng cháy, đang bốc cháy. Các giác quan bị cơn chấn động của ánh sáng và sấm sét làm cho suýt sụp đổ dần dần khôi phục. Rồi nàng ngửi thấy mùi khét của thịt cháy, một mùi hương bất tường. Daph loạng choạng trèo qua đống lông thú, đẩy tung cánh cửa gian chứa đồ, tựa như bước vào địa ngục lửa, cung điện thíp đang chìm trong biển lửa. Semele, tiếng gọi ngưng bặt. Giây tiếp theo, nàng trông thấy Semele, hoặc đúng hơn là thứ từng là công chúa thíp, một hình thù cháy đen, có lẽ phần cằm hơi ngước lên, vĩnh viễn cố định trong tư thế ngước nhìn tia sét giáng xuống. Nhưng cảnh tượng gây chấn động không chỉ dừng lại ở đó. Ánh mắt Daph cứng nhắc dịch chuyển từ thân xác cháy đen sang bóng hình hoàn mỹ không tì vết. Nam nhân tóc sẫm màu không nhiễm chút cho tàn, không bị ngọn lửa hay khói bụi tác động, toát ra ánh sáng lạ lùng, đối lập hoàn toàn với đống hoang tàn xung quanh. Vầng hào quang sau lưng ngài vẫn còn lắng đọng những tia sét nhạt dần, minh chứng cho danh tính của ngài. Vừa phát ra một tiếng thở dài như tiếng than, ngài cúi xuống, từ trong đống tro tàn của Semele lấy ra một vật gì đó, rồi đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt chạm thẳng vào nàng. Đôi mắt vàng kim của vị thần cai quản sấm sét nhìn thẳng vào nàng, nơi rìa con ngươi phản chiếu sắc vàng sậm quen thuộc. Nữ thần Cách Chương.